Chương 278, có một quỷ tên tiếng Anh. Hồng Cổng Khải Đức phi trường quốc tế. Triệu Nhã Tư ôm chặt lấy Lưu Húc, một đôi mỹ lệ đại trong ánh mắt đều là nước mắt, khóc thanh âm thút thít tràn đầy ly biệt không nỡ. Lưu Húc vỗ Triệu Nhã Tư bả vai, ôn nhu dỗ nàng nói, "A Chi, ta đây là đến nước Mỹ đóng phim, lại không giống là thường Nga buôn nguyệt một đi không trở lại. Ngoan, đừng khóc, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lại nói coi như ngươi thấy không ta, ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta nha ngoan. Đừng khóc ca, ngươi xem khuôn mặt nhỏ của ngươi đản đều khóc." Tìm Vương Minh Thuyên ở một bên chờ đợi lo lắng lấy Triệu Nhã Tư rời sân, chỉ là Triệu Nhã Tư vẫn chiếm cứ Lưu Húc, chịu chịu hê hê khóc không ngừng. Mắt thấy máy bay đang ghi thời gian đã sắp qua đi, nhưng là Triệu Nhã Tư vẫn là không có muốn rời đi dáng vẻ. Vương Minh Thuyên không khỏi mặt nhăn nhíu mũi đầu có chút không vui, lòng nói, ngươi đến là nhanh một chút ly khai a a Húc, lại không phải một mình ngươi, ngươi dựa vào cái gì vẫn bá chiếm hắn a? Bất quá nhìn trái phải một cái, may mắn chỉ có nàng và Triệu Nhã Tư tới rồi. Nếu là Sỉ Sỉ cùng Phan Nên Tử đều tới được nói, cái kia còn không biết được lúc nào đến phiên nàng đâu. Một bên Lý Tiểu Long cùng Lín Đà ngược lại là không có những thứ này ly biệt vẻ u sầu, chỉ là an an lẳng lặng vừa nói chuyện. Bất quá Lín Đà ngược lại là đối với Lưu Húc ấn tượng đại biến. Nàng cau mày nhìn Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư, Vương Minh Thuyên hai người ôm hôn cáo biệt, vừa nhìn liền biết Lưu Húc cùng hai người mỹ nữ này quan hệ không bình thường. Lín Đà nhỏ giọng đối với Lý Tiểu Long nói ra, cái này Lưu tiên sinh thật là cực kỳ cả bạ tâm a, ngươi xem hắn cùng cô gạ lị hứa như vậy tử ám muội không rõ Sỉ Sỉ coi là một cái, bên này còn có hai cái bở rủ sơ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên học hắn a. Lý Tiểu Long tác phong của mình chính là cực kỳ phong lưu, có người nói Lý Tiểu Long 16 tuổi thời điểm đem hắn nữ đồng học lừa gạt đến nhà, sau đó quan trọng cửa phòng hắc hắc, các ngươi hiểu, còn như là lừa gạt, vẫn là mạnh mẽ, cái kia liền không nói được rồi. Sau lại càng là không bình thường, bạn gái có thể nói là vô số. Cái gì Nhật Kiều bạn gái Ami, cái gì đại phú hào nghỉ, bộ bị nữ nhi duy nhất gì nẹt, cái gì tình nhân đinh tẩu. Lý Tiểu Long nghe Lâm Đạt nói lặng lẽ không nói, chỉ là bĩu môi cười cười. Ngày đó ở cửa cảnh cục ngoại ý muốn vô tới Lý Tiểu Long, Lưu Húc liền mời hắn cùng đi nước Mỹ, quay chụp mánh long quá giang. Lý Tiểu Long hùng tâm tráng trí Lưu Húc là biết đến, hơn nữa hắn cũng nguyện ý giúp Lý Tiểu Long một bả. Vừa lúc này đây, bọn họ chính là mánh long quá giang. Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư, Vương Minh Thuyên ôm hôn sau đó vây tay từ biệt, cùng Lý Tiểu Long hai người bước lên bay đi nước Mỹ Los Angeles máy bay hành khách. Máy bay hành khách từ Hồng Kông đến nước Mỹ Los Angeles cần mười mấy tiếng, đương nhiên lúc này đây cực kỳ thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mình thật là hùng hài tử, mỗi khi một thân một mình thời điểm, bất kể là ngồi taxi, mù mịt, thậm chí là bước đi đều sẽ xuyên việt máy bay đáp xuống Los Angeles sân bay. Los Angeles ở vào nước Mỹ bờ Tây California Tây Nam bộ phận, là Mỹ quốc đệ nhị đại thành, gần với New York, nước Mỹ lớn nhất hải cảng, là sở hữu lực ảnh hưởng cực lớn quốc tế hóa đại đô thị. Đương nhiên đây đều là Lý Tiểu Long trên đường cùng Lưu Húc nói. Mà những cái này đều không phải Lưu Húc muốn phải quan tâm, Lưu Húc để ý chỉ là Hollywood. Hollywood đúng vậy, Hollywood nhân gian thiên sứ O.L.G. Heber, ngọc nữ biến ngọc bà Elizabeth Taylor, loạn thế giai nhân phí văn lệ và rằm, giờ giang lợt. Colombia, mẹ tổ gồn, Disney. Lưu Húc cùng Lý Tiểu Long từ đi Lý Sử mang tới hành lý sau đó, vội vã hướng cửa ra phi trường đi tới, xa xa liền thấy hai cái Âu phục bạch nhân tráng hán cùng một cái người Hoa thanh niên giơ một cái to lớn bài tử, trên bảng hiệu viết Anh ngữ, hòn dê đo vằn dê bờ sẽ lì. Lý Tiểu Long chỉ lấy bọn họ cười nói, nhìn, bọn họ ở bên kia mấy người này chính là Lý Tiểu Long đệ đệ Lý Chính Huy cùng dò bệ bệ gạ, lào đệ, ý sĩ ba người, đi ra tiếp cơ khẩu. Ba người cho Lý Tiểu Long một cái ôm nhiệt tình, sau đó giới thiệu lẫn nhau. Lưu Húc, ngươi tên tiếng Anh là cái gì? Lý Tiểu Long hỏi. Tên tiếng Anh Lưu Húc có một quỷ tên. 007 James. Bon mì si ẩn ỉm hỏ sạch lệ vô gian đạo hệ thản. Hẹn tới liều mạng tốc độ phở giả chỉ suy nghĩ một chút, Lưu Húc thuận miệng nói một cái. Vincent, ta tên tiếng Anh gọi Vincent. Vincent, trong tiếng Latin có chinh phục ý tứ. Mấy người ngồi hai chiếc xe hơi về tới Lý Tiểu Long ở Los Angeles trong nhà. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Từ đèn đuốc sáng trưng ngựa xe như nước Hollywood đại đạo, đến Hollywood phong lưu ổ quán ba phòng khiêu vũ sàn nhảy hộp đêm răng đầy mặt trời lạ đài, rồi đến Hollywood ẩm mã ải cơ, tiêu kim quật bệ vợ lỉ hờ phản điếm ở mảnh này bị sặc sỡ lóe lên đèn nghe ông bao phủ địa phương, chỉ có ở buổi tối phía dưới mịch có sẽ lộ ra nó diện mục chân thật. Ban đêm Hollywood như một cái hoa chi chiêu triển vũ nữ giống nhau, tô son điểm phấn nùng trang diễm mà tan mặc tràn đầy phong trần sắc, đứng ở điêu cửa sổ thấp thoáng trên mặt tú lâu, cơ trong tay thêu hoa khăn lụa, hướng những cái này khoác tiền tài danh lợi quyền thế áo khoác Hollywood hào khách liếc mắt đưa tình dòng chơi ở Hollywood đèn nghe ông trong đại dương, nghe vui sướng nhạc giặt nhìn một cái kia cái phóng đãng vui cười đẹp diễm ba tư miêu nhi, người tùy ý tán phát bồ đào rượu hòa lẫn đỉnh cấp hương nước chút ý vị, lạ lướt say say, dường như khiến người ta cảm thấy thân ở một cái tuyệt mỹ trưởng say không còn nữa tỉnh mộng cảnh. Ô hát Hollywood ta yêu ngươi chết mất Lý Tiểu Long hưng phấn thổi ra một cái vang dội huýt sáo, hoan hô từ trong cửa sổ xe đưa hai tay huy vũ. Lao để ý sĩ cùng do bệ bệ gạ cũng là kích động thổi nhọn huýt sáo, nhảy cân hoan hô không ngớt. Lý Tiểu Long đem đầu rúc vào trong xe, cao hứng bừng bừng an bài kế tiếp hoạt động. Vincent, phía dưới chúng ta đi trước bể vợ lì hở phản điểm ăn, sau đó sẽ đi lạc nhật đài bên kia tìm một hộp đêm vui một cái. Ha ha ha, ngươi nếu là có cái gì nhu cầu đặc biệt lời nói, cũng có thể ở bên cạnh tìm A bên này có cực kỳ nhiều tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài tử đang chờ mọi người cứu vớt. Vincent, nếu là ngươi có bản lãnh nói ha ha ha có thể đêm nay xem ra Lý Tiểu Long đối với cái này giá thị trường còn hiểu rất rõ A.